Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, luyện hóa. Lâm Phi chân hạ một đạo kiếm khí dày đặc không trung. Hắn vững vàng đứng ở giữa không trung. Đỉnh đầu huyết sắc trưởng không cùng bốn phía gió mạnh, đều khó gần hắn thân thể. Thụ Yêu Vương một phen, nói như vậy nhanh lại nghiêm ngặt, sát cơ nổi lên bốn phía. Lâm Phi chỉ nghe, trên mặt biểu tình lạnh nhạt, không nhìn ra kết quả đang suy nghĩ gì. Thụ Yêu Vương mặc trường bào túm đất, theo gió kinh hoàng, tam đại yêu vương tàn hồn đã bị nó hoàn toàn chiếm đoạt. Mà địa mạch lực cũng dần dần dung vào thân thể, dâng trào lực lượng tựa như đại giang đại hà vỡ bờ ở trong cơ thể nó. Thuộc về yêu đế uy áp bao phủ tứ phương, nó nhìn chằm chằm Lâm Phi, từ từ nở nụ cười. Lại cười càng ngày càng lớn tiếng. Không thể không nói, một đoạn thời gian trước, Lâm Phi ở bọn họ tứ đại yêu vương trong lòng chôn bóng mờ quá sâu. Cho tới bây giờ nó đối mặt Lâm Phi, phản ứng đầu tiên chính là sợ, có thể lui đi lúc ban đầu hốt hoảng, lý trí hấp lại, liền sẽ phát hiện còn có cái gì đáng sợ. Ngươi thật đúng là dám đến. Thụ Yêu Vương trên mặt biểu tình dần dần có chút tranh nhanh. Ngươi nếu đi đến nơi này, kia có phát hiện hay không? Chính mình lực lượng bị áp chế cơ chứ? Lâm Phi gật đầu một cái. Xác thực bị áp chế rồi. Bất quá, nếu không phải do ngươi phá tòa kia tam âm ngưng sát đại trận cùng với vong phong cốc bên trong huyết tế chú trận, coi như không chỉ là bị áp chế đơn giản như vậy. Chết đã đến nơi, miệng đảo vẫn đủ cứng rắn. Cũng không biết ngươi xương có hay không cái miệng này cứng như vậy rồi. Thụ Yêu Vương trong con ngươi một mảnh ngoan ý, có thể cuối cùng có chút ném chuột sợ vỡ bình. Lâm Phi đã qua hiện ra thủ đoạn quá mức kinh người, cho nên Thụ Yêu Vương thế nào cũng không thể nào tin nổi. Này Lâm Phi sẽ uổng công đến tìm cái chết. Nhưng bây giờ, chính mình tấn thăng yêu đế, kia Lâm Phi bất quá kim đan hai truyền, thậm chí còn bị mảnh thiên địa này quy tắc hạn chế. Thực lực cùng tu vi cũng bị áp chế, thấy thế nào cũng không phải là đối thủ. Nếu nói là hắn còn có thủ đoạn gì nữa lời nói. Thụ Yêu Vương cúi đầu nhìn mình trong tay hắc bạch trận đồ, nhớ tới ra đến phát trước Lâm Phi cố ý đem hắc bạch trận đồ đóng tới dáng vẻ, cười: Lâm Phi, ngươi không phải là muốn hy vọng nào món pháp bảo này lật bàn chứ? Thụ Yêu Vương cười to lên: Đạo, bổn vương còn nghĩ đem món pháp bảo này lần nữa luyện hóa một phen, đem ra dùng một chút. Bây giờ bổn vương thay đổi chủ ý. Vừa nói, Thụ Yêu Vương đem hắc bạch trận đồ rũ ra, thừa dịp cái này khe hở, trận đồ nhưng là đột nhiên hiển hóa ra chân thân, sau đó hóa thành một đạo màu đen gió bão, chợt hướng Lâm Phi chạy trốn. Muốn chạy, Thụ Yêu Vương khẽ quát một tiếng, vô số chạc cây vô căn cứ mà hiện, đem đạo này màu đen gió bão bắt, yêu lực hối long tới, bức gió bão lần nữa hóa thành trận đồ, ở không trung phô đưa ra. Hắc bạch núi sông hiện thân một cái chớp mắt, lại bị quay đầu hạ xuống chạc cây đánh nát. Hắc bạch lão nhân vừa mới ngưng luyện ra tới vài tòa núi non sông ngòi, trong chớp mắt bị phá hủy hầu như không còn. Lớn hơn nguy cơ theo tới, mãnh liệt yêu lực chui vào hắc bạch trận đồ bên trong, đem tứ tán hai khói trắng đen cắn nát, bức 42 cái cấm chế xuất hiện, hóa thành tám hướng nhà tù. Đứng ở trận đồ trong trời đất, đối mặt 42 cái cấm chế ngưng luyện nhà tù, Thụ Yêu Vương biểu hiện thành thạo. Nó một bên đề phòng còn lập ở phía xa Lâm Phi, vừa đem càng nhiều yêu lực xông vào trong trận đồ. Nhất thời, cấm chế lực bị tách ra, ngay cả hắc bạch lão nhân hư ảnh cũng không cách nào tự khống xuất hiện ở trên trận đồ không. Hôm nay ta trước đem ngươi pháp bảo bị phá hủy, lại đem ngươi bị phá hủy. Yêu lực tựa như sôi trào sóng biển xông vào trận đồ bên trong, thẳng đem tạo thành trận đồ hai khói trắng đen áp chế đến cũng không còn cách nào chống cự mức độ, mà 42 cái cấm chế cũng hoàn toàn bại lộ. Thụ Yêu Vương luyện khí tài nghệ tự nhiên không so được Lâm Phi, nhưng nó thắng ở yêu lực dư thừa, tu vi kinh người. lấy yêu đế lực luyện hóa hắc bạch trận đồ. Mặc dù không gọi được hạ bút thành văn, nhưng kỳ thật cũng không kém nơi nào. Đậm đà yêu lực vờn quanh trận đồ. Cổ phác đồ quyển bị một chút xíu chiếm đoạt. Hai màu đen trắng khí tức mặc dù đang dãy giụa, lại cũng không thể tránh được. Lão nhân bị yêu lực khống chế. Mắt thấy đồ quyển xuất hiện không lành lặn. Lực lượng như là nước chảy từ trên người chính mình trôi qua. Trên mặt cũng thêm mấy phần kinh hãi. Không tới thời gian một phút, hắc bạch trận đồ quyển liền hoàn toàn biến mất ở rồi thụ yêu vương yêu lực bên trong. Chỉ còn mấy đạo hắc bạch khí tức trên không trung lượn lờ. Hắc bạch lão nhân ngồi xếp bằng ngồi ở cờ đen trắng trên khay. Bốn phía trống rỗng, mà hắn càng là vô cùng suy yếu. Ngươi ngược lại có thể nhịn được. Thụ yêu vương cười to một tiếng. Ngay sau đó, năm màu độc hỏa từ vờn quanh hắc bạch lão nhân nồng nặc yêu khí chung dấy lên. Diễm sắc thuốc phiện quang không ngừng xuyên qua hắc bạch lão nhân thân thể. Sẽ bị nó thu hồi cấm chế lần nữa ép đi ra. Một đạo cấm chế sau khi xuất hiện, liền nhanh chóng bị bầu trời lực ngăn cách mở. Sau đó liền bị ngũ độc liệt diễm, biển sức nước cọ rửa. Mấy cái trong nháy mắt sẽ gặp tan rã ở mảnh này trong công kích. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, một chút thời gian, hắc bạch trận đồ thượng bát đạo cấm chế liền bị tiêu đi. Mà hắc bạch trận đồ cũng từ 42 cái cấm chế rơi đến 36 cái cấm chế. Mắt thấy ngay cả pháp bảo thân cũng không gánh nổi. Một mực cố ổn định hắc bạch lão nhân cũng có chút luống cuống. Trận đồ quyển đồ bị hủy. Còn có thể dùng hai màu trắng đen khí tức trọng tụ. Nhưng nếu là cấm chế bị hủy diệt, nó coi như pháp bảo chân linh. Giống vậy sẽ tan thành mây khói. Hắc bạch lão nhân tin tưởng Lâm Phi có hậu thủ. Có thể, nó đều phải bị nhân luyện hóa. Tại sao còn không ra tay? Luống cuống, thụ yêu vương thấy hắc bạch trận đồ chân linh có phải hay không là hiện thân. Giữa lông mày vẻ đắc ý, nặng hơn. Cho tới bây giờ, thụ yêu vương nhưng là đốc định Lâm Phi đã là cùng đồ mặt lộ. Sở dĩ còn dám đứng trước người mình, chẳng qua chỉ là ở cố giả bộ chấn định thôi. Vong Phong Cốc vốn là vạn yêu giới yêu tộc thánh địa. Sau đó mặc dù biến thành cấm địa, có thể thiên địa quy tắc không biến. Một cái ngoại lai sinh linh, có thể ở chỗ này lật lên cái gì lãng. Trong lòng đại định sau, thụ yêu vương cũng không nóng nảy cứ như vậy đem Lâm Phi giết. Mà là không ngừng luyện hóa trong tay hắc bạch trận đồ. Nó cũng không có quên. Lâm Phi ban đầu nhưng là cầm cái này trận đồ làm bảo. Khi lại ba cái cấm chế bị luyện hóa sau, hắc bạch lão nhân cũng duy trì không dừng được chân linh thái độ. Tản vào rồi cấm chế chung, mà thụ yêu vương động tác không ngừng, thậm chí bộc phát dùng sức, độc hỏa, gió mạnh cùng thủy nguyên lực không cùng tần suất, bây giờ còn không cầu xin, là đã làm tốt bị chết chuẩn bị sao? Thụ yêu vương trước người hắc bạch trận đồ, chỉ còn một cái cấm chế, điều này cấm chế ở liệt diễm chung lúc ẩn lúc hiện, cùng nó chi trước 41 cái cấm chế không có khác nhau chút nào. Không ngừng trở nên trong suốt. Kết quả, tựa hồ cũng chỉ có một. Bên kia là biến mất. Lâm Phi nhìn từ từ tan rã cấm chế. Chậm rãi cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thụ yêu vương. Rất là chân thành nói. Lần này thật đúng là đa tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, thụ yêu vương cau mày. Ngay sau đó cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.